Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Đại Đức không thể gọi tên, Mặc Siêu Việt sát ý ngang nhiên. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn bốn phía, mọi người đều ở trồng trọt, Thiết Sư đã rời đi, không có dị thường gì nơi. Mặc Sư Muội, ngươi nói cái này lời hung ác làm gì a? Mọi người đều là đồng môn sư huynh muội. Cần gì khiến cho như vậy cương? Ngươi xem, ta đều coi như không nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, trong miệng nhỏ lại nói. Trong tay cái cuốc nắm chặt. Địch chính ta góc, ba thước khoảng cách, vị trí khóa chặt. Có thể động thủ liền không bức bức. Ra tay trước là giành được lợi thế. Mặc Siêu Việt biến sắc mặt. Trong nháy mắt dưới chân di động. Ba vị trí đầu sau bốn. Lay động lên. Ở nàng lay động trong, Trần Thủ Chuyết vi đà trượng bồ đề quán đỉnh, thình lình không cách nào khóa chặt nàng, không cách nào khóa chặt, tự nhiên không có cách nào đào rễ. Trần Thủ Chuyết cũng là theo nàng mà động, tìm cơ hội, Mặc Siêu Việt không nhịn được nói, vi đà trượng, thật ác độc a. Nàng dậm chân một cái, ở đại địa bên trên, đất đá tung tóe. Một con màu vàng chó đất, từ lòng đất chui ra. Con chó này thật giống là bùn đất tạo thành. Thân thể ố vàng, không ngừng có bùn đất ở trên người rơi xuống. Rơi xuống bùn đất lập tức biến thành bụi đất. Đột nhiên nó hướng về Trần Thủ Chuyết đập tới. Đi đến nơi nào, hết thảy đều là hóa thành cho chết héo bụi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, biết chó này không thể đụng vào. Thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết bên người lóe lên, thình lình hắc ca xuất hiện, hắn cũng là một con chó mực, bỗng nhiên xông tới, một hớp cắn vào đối phương chó đất, hai con chó con, quay cuồng lên, lẫn nhau cắn xé, lại một điểm âm thanh đều không có phát ra. Mặc Siêu Việt mượn cơ hội này, một chỉ Trần Thủ Chuyết, ở Trần Thủ Chuyết bốn phía. Hắn thanh lý rơi cỏ trà, đột nhiên biến dị, hóa thành vô số dây leo, cuốn lấy Trần Thủ Chuyết hai chân, liền muốn đem hắn xé rách. Trần Thủ Chuyết tay phải khẽ vung, thật giống trên tay chảy xuống vô cùng dung nham, trên đất quét qua, rất nhiều dây leo đều là luyện hóa, trực tiếp đốt thành tro. Thần thông Mặc Viêm Tử Cương. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Mặc Siêu Việt, đột nhiên há mồm, làm ra một cái phun ra động tác, nhưng nhìn Mặc Siêu Việt, Trần Thủ Chuyết nhất thời một cái cảm giác, giả, phân thân, hắn nhanh chóng khắp nơi tìm kiếm, sau đó khóa chặt một mảnh hư không, liền muốn phụt lên, Mặc Siêu Việt đột nhiên xuất hiện, hô, dừng lại, lại tiếp tục, mọi người rất khó coi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Thu hồi mậu hỏa trạch ngục, đây là hắn một chiêu cuối cùng, nếu là thất bại, liền không có biện pháp, vì lẽ đó hắn cũng lựa chọn thu tay lại. Mặc Sư Muội, đồng môn trong lúc đó hẳn là hữu nghị lâu dài, cần gì đánh đánh giết giết. Đúng, Trần Sư Huynh, đại đạo vô cùng, chúng ta bất quá mới vừa trở về, cần gì hiện tại làm cho một mất một còn. Bất quá, Sư Muội. Ngươi xem, ta địa, vừa mới chiến đấu, ở Trần Thủ Chuyết trong đất, một ít hỏa cức chân gạo bị lan đến hư hao. Mặc Siêu Việt vung tay lên, thình lình những kia tổn hại hỏa cức chân gạo đều là tự động khôi phục. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thần thông gì? Thế nhưng trong miệng hắn nói, còn có những kia cỏ trà. Cái này cỏ trà vốn là vô dụng nhất phế cỏ. Ngươi nhưng có thể biến phế thành bảo, hóa thành dây leo, này pháp ngươi đến bồi thường ta. Mặc Siêu Việt sững sờ, cái này còn lừa ngươi, ta nhìn ra ngươi có vấn đề, ta lại không có lên tiếng, cũng không có quản ngươi làm sao, là ngươi tới chọc ta, ngươi trước tiên vô lý, chiến đấu cũng là ngươi trước tiên kêu ngừng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải bồi thường ta. Ta muốn cái này cỏ trả biến phế thành bảo, hóa thành dây leo pháp môn. Trần Thủ Chuyết nhìn muốn đồ vật, kỳ thực thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Mặc Siêu Việt thật giống vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nàng con mắt hơi chuyển động, nói, này Pháp, ta có thể lấy truyền cho ngươi, thế nhưng, ngươi cũng đến trả giá thật lớn. Cái gì đánh đổi? Trần Thủ Chuyết trầm thấp nói, không biết đối phương muốn cái gì, ta chỗ này có 10 mẫu linh điền, ta cũng không muốn ngày nắng to quốc, ngươi cho ta quốc, hơn nữa còn đến cho ta quốc 10 ngày, nhờ vào đó đổi cỏ trả linh thực pháp. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hai người lập ước, kỳ thực ta đến tìm ngươi, liền nghĩ ngươi thay ta dẫy cỏ. Trần Thủ Chuyết mới không tin đây, Tiên Nông Tông đệ tử, dĩ nhiên không nghĩ dẫy cỏ. Thốt ra lời này, Mặc Siêu Việt thật giống sững sờ, cười khổ một tiếng, khả năng là làm quá lâu, sống lại một lần, ta cũng không tiếp tục nghĩ chạm thử. Bên kia cắn xé hai con chó cũng là buông ra, từng cái trở về, bọn họ chiến đấu nhanh chóng đơn giản, không có một người lưu ý. Trần Thủ Chuyết mang theo cái cuốc, đi tới Mặc Siêu Việt trong đất, bắt đầu cho nàng làm việc. Một cái cuốc, cỏ trả thanh trừ, Mặc Siêu Việt ở vừa nói, người trong thiên hạ đều cho rằng cỏ trả là vô dụng nhất chi cỏ. Nó đặc tính chính là cùng sinh ra cùng mất đi, vĩnh không biến mất, nhưng lại không biết, cái này cỏ trả chính là đệ nhất thiên hạ cỏ. Cỏ này bồi dưỡng, có thể lấy vô hạn tiến hóa. Tiên Nông Tông 36 gạo thứ nhất gạo, 72 mầm thứ nhất mầm, 108 quả thứ nhất quả, 1,001 lá thứ nhất lá, 3,000 cây cỏ thứ nhất cỏ, đều là do cỏ trả biến thành. Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm, nói, làm sao có khả năng, chuyện thế gian, không có cái gì không thể. Kỳ thực ngươi có nghĩ tới không? Tại sao cỏ trả trải rộng vũ trụ? Phàm là có linh thực nơi, tất có cỏ trả, bởi vì cái này cỏ trả kỳ thực chính là một vị đại đức 12 nguyên thân một trong. Vị này đại đức làm vì vũ trụ ngũ hành cực hạn, nắm giữ mộc đạo, làm vì trí cao đỉnh cao tồn tại. Đây chính là ngày hôm nay đổi. Như vậy bí ẩn, hoàn toàn giá trị ngươi làm việc khí lực. Nếu như ngươi nghe không hiểu, nhớ kỹ là tốt rồi. Nói tới chỗ này, có kiếp trước vô số đọc sách kinh nghiệm, các loại thần thoại truyền thuyết tẩy lễ, Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói. Ngũ hành cực hạn, mộc trung cực, thanh đế chứ. Thốt ra lời này, Mặc Siêu Việt lập tức biến sắc. Đối với không trung cầu xin, cực kỳ thành kính, vĩ đại, vô tận thành kính. Đệ tử ở đây quỳ lại, ngắm nhìn bầu trời, chỉ có kính nể, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, tuy rằng không biết nàng đang làm gì, thế nhưng rất lợi hại dáng vẻ, cũng là theo nàng cùng nhau cầu xin. Vĩ đại, vô tận thành kính, đệ tử ở đây quỳ lại, ngắm nhìn bầu trời, chỉ có kính nể, chấm ngoặc kép, cầu xin 3 lần. Mặc Siêu Việt mới là kết thúc, xem nói với Trần Thủ Chuyết, nhớ kỹ, như vậy đại đức, không thể gọi thẳng bản tôn, chỉ có thể dùng cách gọi khác, không tôn kính, bọn họ còn có thể đi xuống đánh chúng ta. Đại đức một niệm, cải thiên hoán địa, không cần ra tay, tiêu ngươi khí vận, để ngươi sống còn khó chịu hơn chết. A, vĩ đại, vô tận thành kính. Đệ tử ở đây quỳ lại, chấm ngoặc kép, lập tức lại đem Mặc Siêu Việt ngẩn ra. Trần Thủ Chuyết cầu nguyện xong xuôi, bắt đầu cuốc, không nói những cái khác, làm việc nhanh nhẹn, không ăn trộm một điểm lười, chính là sảng khoái. Làm xong sau khi, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Mặc Siêu Việt, 10 ngày a, giảng tốt, không cho chơi xấu. Nói xong, Trần Thủ Chuyết trở về nơi ở. Trần Thủ Chuyết hướng về phía Hắc Ca nói, Hắc Ca đa tạ hỗ trợ, người mình thời khắc mấu chốt không lên, giữ lại làm gì? Bọn họ nói chuyện đều là truyền âm, người khác không nghe được. Bất quá, khốn nạn a, cái kia không phải chó khô cáo, là Hoàng Tuyền Địa Long, ta suýt chút nữa chịu thiệt. Hắc ca, suýt chút nữa, đó chính là không chịu thiệt. Ha ha ha, nó mới ngày hôm nay sinh ra, ta so với hắn nhiều sống một ngày, không chịu thiệt. Hắc ca, ngày hôm nay trở về sớm, chúng ta đến đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Kiếm ít tiền a, chúng ta hiện tại túi so với mặt đều sạch sẽ, làm sao đến kiếm ít tiền? Làm sao làm a? Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, lấy ra cái kia hồn bình, trong đó hồn phách đã luyện hóa, thế nhưng bình lưu lại, cái bình này có thể lấy chuyên trở hồn phách, tất nhiên không phải là vật phàm, hẳn là có thể lấy đổi điểm linh thạch. Xác thực, bất quá đi nơi nào đổi a? Ta không biết, thế nhưng có người biết. Trần Thủ Chuyết chậm rãi rời đi, đi tìm một người, chính là Túy Hổ, hắn là bản địa thổ dân, không có cái gì không biết chuyện. Hết chương.